Tử Đằng không nở lần hai không còn là nữ phụ. Không còn là nữ phụ. Góc truyện audio.com. Chấm, ta định không đăng mà con đồng nghiệp nó réo dữ quá ta phải nai lưng đăng. Sau đây là lý lịch nhân vật trọng yếu có trong truyện nhé. 1. Chu Tử Đằng, Wisteria, tuổi linh hồn, 30, tuổi thân chủ, 20, nghề nghiệp, nhà thiết kế có tiếng của thế giới với thương hiệu thời trang hàng đầu Glycin kiêm người mẫu ảnh. Ngày sinh, 7/6, đặc điểm, mái tóc nâu đỏ, đôi mắt màu nâu sáng. Thân thế, là tiểu thư dòng chính của Chu gia và là cháu ngoại của gia tộc Esme Lamottiere lừng danh. Hoàn cảnh, bố là nhà văn nổi tiếng nên thừa hưởng chất văn từ nhỏ và am hiểu thi ca. Mẹ là bác sĩ tâm lý. Có một em gái 22 tuổi là Tử Lan. Cô bị hôn phu là Ngụy Ngạo Quân và bạn thân là Đường Vị Yên phản bội sau ngần ấy năm. Vì một phút quẫn trí mà lao tới giết Đường Vị Yên nhưng không may tự mình hại mình và xuyên không. Chính vì vậy nên Chu Tử Đằng có tính cách hơi trầm lặng. Điềm tĩnh mà sắc sảo. Trình Phong Lữ với Chu Khuynh Cơ làm cô nhớ tới hai người kia nên ghét lây sang hai người này. Chu Tử Đằng có hơi hướng nội tâm khép kín cho đến khi gặp Từ Lục Giai. 2. Mạc Lưu Ly, Lily, tuổi 17, nghề nghiệp, lúc đầu làm người giúp việc trong lãnh gia, sau làm thợ chụp ảnh cho công ty Glycin của Chu Tử Đằng. Ngày sinh 22/4, đặc điểm, mái tóc màu nâu vàng sậm, mắt màu nâu đen, hoàn cảnh, là em gái cùng cha khác mẹ với Lãnh Dịch Khiêm, vướng vào mối tình đơn phương với anh mình dù biết Lãnh Dịch Khiêm đã có vợ chưa cưới. Đừng vội trách Mạc Lưu Ly là tiểu tam, nhân vật này có cái kết xe. 3. Trương Y Giao, Rosa, tuổi 17, nghề nghiệp, làm chuyên viên trang điểm của công ty Glycin. Ngày sinh, 5/12, đặc điểm, tóc đen tuyền, mắt đen láy, gia thế, là nhị tiểu thư của Trương gia có danh trong giới chính trị. Hoàn cảnh, vì gia tộc có truyền thống lâu đời làm việc trong giới chính trị nên từ nhỏ cô luôn bị ba mẹ ép buộc. Cấm cản ước mơ, muốn cô làm luật sư. Cô và Hứa Tuấn Kiệt có cảm tình với nhau nhưng vì thân thế của Hứa Tuấn Kiệt quá bình thường nên bị ngăn cấm. Trương Y Giao vì buồn mà trầm cảm, không ai có thể chữa khỏi cho đến khi gặp Chu Tử Đằng. 4. Chu Khuynh Cơ, tuổi 23, ngày sinh 11/11, nghề nghiệp làm diễn viên ở công ty Zono, vì được Lăng Xê mà nổi tiếng. Thân thế, con riêng của Chu Cảnh Điềm nhưng mọi người thường biết với cái danh Chu Đại Tiểu Thư. Đặc điểm, tóc màu nâu hạt dẻ, mắt màu nâu đồng, hoàn cảnh. Vì có mẹ là Quách Mộng Thu vốn xuất thân từ kỹ nữ nên từ nhỏ đã được dạy cách lấy lòng đàn ông. Cô dần trở nên tham vọng nhiều hơn và không từ thủ đoạn để được sống trong giàu sang. Quyền quý, cô qua lại với rất nhiều nam chủ có địa vị mà vẫn khiến họ mê đắm mình. Người cô khinh ghét nhất là Chu Tử Đằng. Lúc nói chuyện với Chu Tử Đằng thường hay mất khống chế. 5. Giả Tư Lộ, Panji, tuổi 25, ngày sinh, 19/2, nghề nghiệp, là nhà khảo cổ học, rất am hiểu giá trị của đồ cổ. Thân thế, con gái của giáo chủ giới hắc đạo Giả Minh Hàm. Đặc điểm, mái tóc đen óng, mắt phượng màu xanh đen. Hoàn cảnh, có bối cảnh gia đình không hề nhỏ nên bản tính sinh ra đã kiêu kỳ. Có tính chiếm hữu cao. Giả Tư Lộ ái mộ Lãnh Dịch Khiêm ngay từ lần đầu gặp nên đã được ông Giả Minh Hàm ngỏ ý bàn hôn phối. Giả Tư Lộ là người rất hay ghen và ra tay rất tàn độc. Sau bị Chu Khuynh Cơ lợi dụng và giết chết trong nguyên tác. Cho đến khi Chu Tử Đằng cảm hóa mọi xích mích, cô làm chị em kết nghĩa với Mạc Lưu Ly. Hai người thân đến mức Chu Tử Đằng còn tưởng Lãnh Dịch Khiêm mới là tiểu tam. 6. Camelia Esme Lamottiere, tuổi 15, ngày sinh 1/5, nghề nghiệp học sinh, đặc điểm tóc xoăn dài màu đỏ hung nhạt, mắt màu nâu vàng amber. Thân thế, con gái út gia tộc Esme. Hoàn cảnh, là con của cậu Chu Tử Đằng, Rusen Esme, có mẹ là một nhà nghiên cứu điều chế nước hoa. bà Marguerite, bạn thân của Veronique, Camelia rất thích Chu Tử Đàng. Cô bé rất thông minh, luôn trêu tức Chu Khuynh Cơ rồi bày bộ mặt ngây thơ vô số tội. Là cô bé hài hước và dễ thương nhất đám. 7. Tại Như Tình, tuổi 21, ngày sinh 1/2, nghề nghiệp MC chương trình, thân thế tiểu thư nhà khá giả. Cha là bạn học của Chu Cảnh Điềm. Đặc điểm, tóc màu nâu nhạt, mắt màu nâu sẫm. Hoàn cảnh, trước kia là bạn thuở nhỏ của Chu Tử Đàng nhưng sau vì hiểu lầm nên xa lánh Tử Đàng và theo Khuynh Cơ. Như Tình là người không có lập trường, gió chiều nào xoay chiều ấy, hay bị Chu Khuynh Cơ nắm thóp và lợi dụng hại Chu Tử Đàng. 8. Quách Vân Nhu, Jessamine Gladius, tuổi 24, ngày sinh 6/8, nghề nghiệp người mẫu catwalk nổi tiếng trong nghề. Thân thế, chị họ ngoại của Chu Khuynh Cơ, mẹ là chị của Quách Mộng Thu, nhờ Chu gia mai mối mà mới được cưới một người anh thuộc tầng lớp dư giả. Đặc điểm, tóc vàng, mắt xanh, hoàn cảnh, là người yêu cũ của Từ Lục Giai nhưng vì ham danh vọng nên rời bỏ anh quân lấy đại gia và trở thành người mẫu. Sau khi biết ra thế cao quý của Từ Lục Giai thì cô ta mới quay trở về nối lại tình xưa nhưng Từ Lục Giai lúc này đã yêu Chu Tử Đàng. Hai chị em chung một kẻ thù. Cô ta cấu kết với Chu Khuynh Cơ dùng nhiều thủ đoạn âm độc dìm Chu Tử Đàng xuống. Publish lý lịch nữ trước nha. Cách chương.